Chương 4. 252 cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi thay đổi lão nhị, vậy bây giờ, Kiều Kiều đại nhân đối lão vương gia là nổi lòng tôn kính. Cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi già đi, câu nói này, nói đến đơn giản, làm có thể nói là gian nan trọng trọng. Mặc Lưu Phong là tu luyện người, Liễu Lan Vân lại chỉ là người bình thường. Nàng khẳng định trước hắn một bước già nua đi. Cho dù là ăn lại nhiều mỹ nhan đan, dùng lại nhiều mỹ nhan mỹ phẩm dưỡng da, QNZ không thể khống chế thân thể của nàng theo thời gian trôi qua, từng bước một già yếu xuống dưới. Mặc Lưu Phong vụng trộm ăn biến chất đan, cùng thê tử cùng một chỗ lão. Thê tử trên mặt nhiều hai đầu nếp nhăn, hắn phải cố gắng đất nhiều bốn đầu. Thê tử béo phì, hắn phải cố gắng dùng chính mình QNZ đi theo mập ra, thậm chí nhìn qua muốn so thê tử số tuổi lớn rất nhiều lao hứa nhiều đây chính là thích. Nghĩa vô phản cố đi đổi hiện lời hứa của mình, hắn muốn bồi nàng cùng một chỗ lao. Kiểu kiểu đại nhân hít hít cái mũi nhỏ, đầu tại Mặc Liên trong ngực ủi ủi, có chu tờ cảm động. Mặc Liên ôm bản thân cô vợ nhỏ, QNZ từ một chút trong rung động tỉnh táo lại, thầm nghĩ, bá phụ có thế chân nam nhân. Xem ra các ngươi Mặc gia QNZ không hoàn toàn đều là vớ va vớ vẩn ác, kiểu một phê bình một câu, để Mặc thái tử có mấy phần dở khóc dở cười. Ngươi nhưng chớ đem Kiến Bình Vương thế tử tiêu chuẩn cầm để cân nhắc. Mặc gia giống như ta tốt vẫn là có không ít. Ta minh bạch, liền cùng xấu trúc gia tốt măng, đạo lý giống nhau. Kiều Mộc nghiêm túc gật đầu no y Mặc Liên, lời này nghe có mấy phần kỳ quái á, nơi này xấu trúc, chỉ không phải là cha hắn đi bá mẫu thể lạnh tật xấu này, hẳn là từ trong bụng mẹ mang ra. Mặc dù không tốt lắm chị, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Kiều cô nương ý chí chiến đấu sục sôi quơ quơ nắm tay nhỏ, ngày mai ta mở tờ đơn thuốc cho Hoàng bá phụ, để hắn đi trước thu mua dược liệu. Chờ Hoàng bá mẫu dùng đoán ngọc đan, thân thể hơi vững chắc một chút, ta lại cho nàng thi châm dùng thuốc. Vất vả ngươi, Kiều Kiều. Mặc Liên cái cằm, tại nàng cái đầu nhỏ thượng cọ sát. Kiều Mục thò tay sờ lên cái cằm của hắn, không khổ cực, hẳn là. Vương Phi tốt như vậy, nàng QNZ hy vọng nàng cuộc sống về sau càng ngày càng tốt. Kiều Kiều. Mặc Liên đôi mắt một sâu, nhịn không được liền cúi đầu, môi mỏng ôn nhu che ở trên môi của nàng, một trận rằng có chiến miên. Hắn cô vợ nhỏ quá tốt rồi. Tốt hắn một khắc đều không muốn buông tay, mà lúc này Mộc gia, xa xôi xó xỉnh Đinh Lan trong tiểu viện, chính nổi lên một trận đại phong bạo. Tiểu Nghênh Xuân vừa về tới nhà, tựa như là xì hơi quả bóng nhỏ đồng dạng sủi lơ tại mẫu thân Lý Thị trong ngực, khóc sức mướt đem buổi chiều chuyện phát sinh lặp đi lặp lại thuật lại mấy lần. Lý Thị tức giận đến toàn thân run lập cập, nghiêm nghị gọi nói, nàng thực có can đảm nói như vậy nương a, bây giờ nên làm gì a? Kiều Nghênh Xuân sợ đỏ trong mắt. Tiện nhân kia muốn đối phó ta, nương tiện nhân kia thật sự phái người nhắn cho Mục gia gia chủ đi. Nàng buông lời nói, Mục gia nếu như trong hai ngày không xử lý ta, nàng liền tự mình xuất thủ xử lý nương, làm sao bây giờ a? Nương ta không muốn chết ta. Kiểu Thông ở một bên nhướng mày treo mắt phẫn nộ nói, nói sớm để các ngươi đừng như vậy. Y nghi ha hó hủy hệ nờ, nói lại không nghe, nhìn hiện tại có phải là xảy ra chuyện rồi đại tỷ, nương không đầu óc thì thôi. Như thế nào ngay cả ngươi QNZ như thế không đầu óc, ngươi nói một chút, ngươi cũng tại Kiều Mộc dưới tay ăn qua bao nhiêu lần thua lỗ tốt vết sẹo quên đau nhức, ta nhìn ngươi chính là cái đầu óc heo. Ngươi im miệng cho ta. Lý Thị phẫn nộ quát to một tiếng, ôm nữ nhi âm thanh gọi nói, Kiều Mộc tiện nhân kia, nàng đây là không cho đường sống chúng ta mẹ con ba đi.